Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223 Săn Giết Rừng Rậm 34. Chương 223 Săn Giết Rừng Rậm 34. Ngươi đừng nói như vậy dễ nghe, Trần Minh Viễn không cho là đúng. Ngươi khẳng định là bởi vì trong tay đầu không có như vậy nhiều vũ khí, cho nên mới chỉ bỏ được tạc ta một hồi. Đừng nói hình như là nhường ta dường như. Ta nhưng không ăn ngươi kia một bộ, nữ nhân này khẳng định là đem tuyệt đại đa số tích phân đều dùng để mua phòng ngự đạo cụ, cho nên căn bản mua không nổi quá nhiều vũ khí, còn tưởng nhân cơ hội ban ơn lấy lòng. Hắn cũng không phải là ngốc tử, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu. Hạ Tịch đối với Trần Minh Viễn lộ ra sán lạn tươi cười. Đó chính là thời điểm làm ngươi kiến thức một chút chân chính kẻ có tiền công kích là bộ dáng gì. Nàng vừa dứt lời, một cái gia tốc hướng tới Trần Minh Viễn tiến lên. Trần Minh Viễn cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Hạ Tịch dùng cánh tối cao tốc độ đuổi theo đi. Trần Minh Viễn tuy rằng thực mau phản ứng lại đây, nhưng rốt cuộc so Hạ Tịch chậm vài giây tăng tốc, giây lát gian đã bị Hạ Tịch bắt vừa vặn. Ngươi muốn làm sao? Trần Minh Viễn có chút hoảng loạn hỏi, không biết sao lại thế này. Hắn cư nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi, rõ ràng hắn trong lòng cảm thấy Hạ Tịch căn bản không thể lấy hắn như thế nào. Hắn vẫn là sinh ra một loại nói không nên lời không an toàn cảm. Hạ Tịch bắt lấy Trần Minh Viễn, khống chế lực đạo thực hảo, cũng không có kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, nhưng nàng biết chỉ cần Trần Minh Viễn giãy giụa, nàng rất khó dùng cái này khống chế lực đạo trụ Trần Minh Viễn hành động. Cho nên ở bắt lấy Trần Minh Viễn lúc sau, nàng nhanh chóng từ ô đựng đồ lấy ra một cây mềm mại tế dây thép, đem chính mình cùng Trần Minh Viễn tay cột vào cùng nhau. Nàng tốc độ cực nhanh, buộc chặt động tác cũng tương đương lưu loát. Trần Minh Viễn căn bản không có tới kịp phản ứng, cũng đã bị bó hảo. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trần Minh Viễn nhìn Hạ Tịch này thao tác, hoàn toàn là sờ không được đầu óc, cột vào cùng nhau có thể như thế nào thương tổn hắn. Hơn nữa nữ nhân này vừa mới còn dõng dạc nói cái gì, chân chính kẻ có tiền công kích liền này. Hạ Tịch lấy ra một cái C4 bom, đối với Trần Minh Viễn cười nói, chúng ta liền tới nhìn xem, ai phòng ngự đạo cụ càng nhiều, thế nào? Ở Trần Minh Viễn còn không có minh bạch Hạ Tịch là có ý tứ gì thời điểm, Hạ Tịch đã trực tiếp ấn xuống cho nổ khí, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Hai người trên người đều bị hơi mỏng quầng sáng bảo hộ cho hết hảo, tuy rằng thân thể không có bị thương, nhưng gần gũi bạo phá tiếng vang làm hai người lỗ tai đều xuất hiện ngắn ngủi tính thất thông tình. Huống, Trần Minh Viễn hùng hùng hổ hổ nói. Hạ Tịch nghe không thấy, Hạ Tịch lẩm bẩm vừa lúc có thể thử xem cực phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự bom cực hạn nói. Trần Minh Viễn cũng nghe không đến, bất quá lúc này Trần Minh Viễn đã minh bạch Hạ Tịch muốn làm gì, đem hắn cùng nàng bó ở bên nhau, chính là vì làm hắn không có cơ hội chạy đi, không thể không thừa nhận bom công kích. Nhưng hai người cách xa nhau như vậy gần, Hạ Tịch cũng nhất định phải thừa nhận bom mang đến thương tổn. Lúc này Trần Minh Viễn lại tưởng tượng đến Hạ Tịch phía trước lời nói, không khỏi có chút bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Hạ Tịch thật sự cũng là cái có tiền người chơi? Nếu không nói, nàng làm sao dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức tới công kích hắn. Nghĩ đến đây, Trần Minh Viễn kịch liệt giãy giụa lên. Hắn ý đồ cởi bỏ dây thép trói buộc, nhưng dây thép bị ninh lên dễ dàng. Muốn vặn ra đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng, huống chi ninh lên kia một đoạn bị Hạ Tịch túm ở trong tay. Trần Minh Viễn chỉ bằng một bàn tay muốn vói qua bẻ ra Hạ Tịch ngón tay phi thường không có phương tiện, đặc biệt Hạ Tịch căn bản không cho Trần Minh Viễn cái gì động thủ phản kháng cơ hội. Cũng đã liên tiếp lấy bom tạc vài lần. Tấu chương xong. Hết chương.